Chúng ta bàn về cái chủ đề mới, tức là Phạm Thiên thỉnh Phật thuyết pháp. Đây là một cái đề tài mà các Phật tử chúng ta phần nhiều khó hiểu cái nghĩa này. Tại vì ở trong cái quyển sách mà in thì Thầy Tâm Thiện chỉ rút một câu thôi, tức là Phạm Thiên thỉnh Phật thuyết pháp, có nghĩa là khi Đức Phật tu mà đạt đến cái đỉnh cao nhất gọi là thành đạo, thì lúc bây giờ cái tâm chân như của Đức Phật hiện ra, thì từ ở trong cái tâm chân như đó nó mới sanh khởi ra một cái đại bi tâm, là thương tất cả chúng sanh mà Ngài không muốn an hưởng cái sự thanh tịnh ở trong cái thế giới mà Ngài tu chứng được. Cho nên Ngài mới trở lại đời sống thường để giáo hóa chúng sanh. Ở trong cái bài của chúng ta chỉ có một cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà hiểu về cái nghĩa Phạm Thiên á, thì không phải chỉ riêng ở trong Đạo Phật chúng ta, mà cái từ Phạm Thiên này đó, nó đã có ở trong cái Ấn Độ giáo, tức là trước khi Đức Phật ra đời 5.000 năm thì cái từ Phạm Thiên người ta đã có dùng rồi. Tức là người Ấn Độ cổ thì lúc bây giờ họ nghĩ mình xuất hiện trên cuộc đời này là từ ở trời Phạm Thiên mà mình sanh ra. Cho nên người Ấn Độ cổ, triết học Ấn Độ thì cho như vậy đó. Tức là cái người đó mà sanh ra từ cái miệng của trời Phạm Thiên ấy, thì người đó là thuộc về giai cấp Bà La Môn, tức là đứng đầu. Rồi cái người đó mà họ sanh ra đó từ ở trên cái thân của trời Phạm Thiên ấy, thì họ thuộc về giai cấp Sắc Đế Lợi, tức là vua chúa. Người mà sanh ra ở trên hai cái tay của Phạm Thiên á, thì người đó thuộc về cái giai cấp mà công nhân thợ thuyền, tức là họ giỏi. Còn cái người mà sanh ra ở trên cái chân của trời Phạm Thiên á, thì cái người đó thuộc giai cấp thứ tư, tức là giai cấp nô lệ. Cho nên Ấn Độ cổ họ chia dân ra làm bốn hạng. Cao quý nhất người ta gọi là Bà La Môn, thứ hai đó là Sắc Đế Lợi, là vua chúa, thứ ba đó là những người công nhân thợ thuyền, và thứ tư đó là những người làm thuê ở mướn. Trong bốn giai cấp của Ấn Độ thời cổ họ chia ra như vậy. Nhưng mà cái khi Đức Phật Ngài thành đạo rồi đó, thì Ngài nhìn về Phạm Thiên khác hơn là cái người Ấn Độ giáo nhìn về Phạm Thiên. Tại vì người Ấn Độ giáo thì họ quá khắt khe nè, họ nó ở cái dòng mà nô lệ đó, thì cha truyền con nối vẫn làm nô lệ, không thể kết hôn hay là sinh hoạt với trong các cái giai cấp khác của xã hội. Mà cho tới ngày nay đó, mặc dù xã hội văn minh rồi đó, mà người Ấn Độ họ vẫn còn cố chấp cái phần giai cấp nô lệ này. Thì cái người mà ở cái dòng Bà La Môn hay là cái dòng mà Sắc Đế Lợi đó, họ nhìn cái giai cấp nô lệ này là không thể chấp nhận được. Cho nên họ có quyền đánh, có quyền giết, có quyền hành hạ những cái người này mà họ không có tội. Đó là cái giai cấp trên. Nhưng mà Đức Phật chúng ta thì Ngài mới nói rằng không có bốn giai cấp như Ấn Độ nói, vì mọi người đó có một cái dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, cho nên mọi người đều bình đẳng trước chân lý. Nhưng mà sở dĩ sanh trên cuộc đời này nó là tùy theo cái nghiệp của chúng ta nó khác nhau, gọi là nghiệp sai biệt. Cho nên mình mới sanh ra nó theo cái nghiệp của mình, mà mình đẹp, mình xấu, mình giàu, mình nghèo, mình ốm đau bệnh hoạn, và mình thông minh hay là mình giàu có chẳng hạn, khỏe mạnh. Thì như vậy đó, cho nên Đức Phật nói là do một cái tạo tội sai biệt đó mà sanh ra tất cả các loài khác nhau. Và trong loài người chúng ta nữa cũng khác nhau là do nghiệp. Còn trên chân lý đó, thì bình đẳng tất cả là điều một chứ không có khác. Tại khi Đức Phật tu đắc đạo rồi đó, Ngài thấy như vậy. Thì bây giờ đó, từ cái quan niệm mà của đạo Bà La Môn đó, bảo là con người chúng ta sanh ra trên cuộc đời này đó là từ trời Phạm Thiên mà sanh ra, cho nên trời Phạm Thiên đó họ coi như là cha đẻ sanh ra, cũng giống như tất cả các cái tôn giáo mà ở vùng Trung Đông đó, hay là ở Tây Phương đó, thì họ coi đó là như Thượng Đế. Tức là tất cả mọi người, mọi loài ở trên đời này đó là đều do Thượng Đế sanh ra hết. Nhưng mà vì Đức Phật nói là không có một cái đấng nào mà sanh ra loài người chúng ta hết, mà do nghiệp chúng ta sanh ra. Đây là cái đặc biệt nhất của Đạo Phật. Tức là nghiệp sanh ra, do tạo nghiệp sanh ra. Cho nên cái khi tu hành thì chúng ta có thể chuyển đổi nghiệp được. Chuyển đổi từ cái ác nghiệp chúng ta mà sang thành cái thiện nghiệp. Chuyển đổi từ một con người bần cùng trở thành một con người cao quý. Con người ngu dốt trở thành con người thông minh. Tất cả đều thay đổi hết, Đức Phật nó thay đổi hết. Nếu cái giai cấp cao quý nhưng mà tạo nhiều tội lỗi đó, thì những người này nó cũng sẽ nghèo khổ. Còn cái giai cấp mà bần cùng đó, nhưng mà siêng năng tu phước và học, thì họ cũng có thể nên được. Đây là Đức Phật chúng ta đã tuyên bố hẳn như vậy. Tức là Ngài mới chống trả lại cái đạo Bà La Môn của Ấn Độ. Vì Ngài chống lại cái đạo Bà La Môn này mà nó đụng chạm tới cái quyền lợi nữa của những người đạo Bà La Môn. Do đó đó mà họ mới tìm cách họ nói xấu rồi họ hại. Có những cái người mà ác nhất là cái trường hợp tìm cách để hại Đức Phật, du khống mà dám thuê người để giết con của mình, giết con gái của mình, rồi đem chôn ở đằng sau cái tịnh xá của Đức Phật ở Kỳ Hoàng. Rồi bây giờ mới truy hô lên bảo là cái trường hợp mà Đức Phật và các vị sa môn này nữa, tức là giết con người ta và đem chôn ở trong tịnh xá. Nhưng mà cái điều may mắn, mình nói điều may mắn, nhưng mà thực thì Đức Phật mới dạy mình là cái trường hợp sao? Cái người ác mà hại người lành thì cái người ác tự chuốc họa vào thân thôi. Sợ là mình chưa lành, mình còn nghiệp thì phải trả. Cho nên khi mà người ta du quan như vậy đó, Đức Phật Ngài vẫn thản nhiên, Ngài vẫn mỉm cười thôi. Thì lúc bây giờ đó, cái ông vua Ba Tư Nặc á, ông vua mà ở cái xứ đó, ông mới bảo cái chuyện này không thể có được, không thể có cái chuyện mà Đức Phật như vậy được. Cho nên Đức Phật là từ một cái giai cấp cao nhất, con người hoàn toàn thiện như vậy đó, mà bây giờ Ngài trở lại sống đời sống sa môn, Ngài đắc đạo như vậy thì không có chuyện này đâu. Cho nên bây giờ cho điều tra kỹ trở lại, thành ra điều tra kỹ trở lại xem cái chuyện này sao. Thì khi mà người ta điều tra kỹ trở lại đó, thì cái trường hợp mới bắt được mấy cái tên mà sát thủ này đó, thì nó khai ra, nó biểu là cái trường hợp chính cái ông Bà La Môn đó, đó là thuê nó đó, là giết con của ông ta để du khống cho Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói là người dữ mà hại người lành đó, người xấu mà hại người tốt đó, thì cái trường hợp giống như ngược gió tung bụi. Cái điều xấu không tới với người tốt được, không hại được người tốt nhưng mà tự hại thân mình. Cho nên Đức Phật nói cái anh Bà La Môn này thiệt là đáng thương, vì cuồng tín si mê mà làm cái chuyện ác như vậy đó, vừa hại con mình rồi vừa hại danh dự mình rồi vừa hại luôn cả mạng của mình. Cho nên đây là một cái bài học mà Đức Phật dạy chúng ta này. Thì từ cái quan niệm Bà La Môn, quan niệm mà tôn giáo cực đoan như vậy đó, thì bây giờ ai động tới tôn giáo thì tìm cách hại giết thì đó là cái đạo Bà La Môn. Cho nên Đức Phật ngài mới nói mấy ông là theo đạo Bà La Môn nói là phạm thiên, nhưng mà có ai thấy được phạm thiên không, có ai biết phạm thiên không? Thì thiệt ra các thầy Bà La Môn không ai biết phạm thiên hết. Bảo là thầy tôi dạy như vậy, tổ tôi dạy như vậy, cho nên Đức Phật mới dạy thêm một điều là chúng ta đừng có dội tin một cái điều gì, dầu cái điều đó mà người xưa đã để lại. Nhưng mà khi chúng ta muốn tin cái điều gì đó thì chúng ta phải có một chút xíu trí tuệ để suy xét coi cái điều này có thể đúng hay là không đúng. Rồi đó ta nghĩ rằng đây là đúng rồi, nếu mà ta nghĩ đây sai thì ta bỏ đi. Còn nếu mà ta nghĩ đây đúng rồi đó, thì đem áp dụng thử trong cuộc sống của mình đó, xem nó kết quả có đúng như những lời dạy của người xưa không. Nếu đúng đó, thì cái này đó là chúng ta có thể tin và có thể áp dụng. Chứ bây giờ đó, mình cứ nói là người xưa nói như vậy đó, rồi mình cứ đi theo, phải không? Thì bây giờ quý vị nghĩ có những cái mà người xưa người ta thấy tới mức đó thôi, ta hiểu tới mức đó thôi. Nhưng mà mình bây giờ đó, cái hoàn cảnh mình tốt hơn, để mình hiểu xa hơn, mà mình cứ cố chấp đó, theo người xưa, thì cái này mình phạm phải sai lầm lớn. Ví dụ như bây giờ nó đặt cái trường hợp, cái truyền thuyết đó, biểu rằng cái ông cụi đó, phải không? Ông cụi nó lên cung trăng để mà tìm hàng Nga, rồi lên trên đó rồi về không được, ở trên đó luôn. Cho nên bây giờ ta nhìn lên mặt trăng, ta thấy nó có cái bóng mà giống y như một cây đa với một ông cùi, thì bây giờ mới đưa ra một cái truyền thuyết cho chúng ta vậy. Thì bây giờ đó, tất cả các Phật tử mình còn tin là có hàng Nga ở trên mặt trăng không, còn tin có ông cụ già ở trên không? Thì đương nhiên người ta đã lên tới mặt trăng rồi, phải không? Ta lên tới mặt trăng rồi, ta đâu có thấy ông cụ ở trên, ta cũng đâu có thấy hàng Nga đâu. Mà đó là một cái hành tinh mà nó đã chết rồi. Cho nên từ cái ánh sáng mặt trời mà nó rọi qua một cái hành tinh, rồi nó in cái bóng lên trên trái đất mình, và mình đứng trên đất mình nhìn lên mình thấy mặt trăng như vậy, rồi cái bóng nó ra như vậy đó, mình tưởng là nó có. Cho nên không biết, rồi người ta tưởng tượng ra, rồi các thầy Bà La Môn bịa đặt thêm cái này ra. Cho nên từ cái sai lầm này dẫn tới sai lầm khác. Mà coi như mấy ngàn năm trước mà Đức Phật chúng ta đó, ngài đắc đạo rồi ngài thấy, cho nên ngài đem ngài phê phán lại thế. Cho nên Đức Phật nói rằng cái khi mà mình tu hành để cho cái tâm mình nó thanh tịnh, khi mà tâm thanh tịnh rồi đó, thì từng bước chúng ta mới đi vào trong thế giới vô hình. Đây là trên những bước đường tu của quý vị đó. Cho nên cái người đó mà cùng cực của khổ đau đó, Đức Phật gọi là ở địa ngục. Tên địa ngục là một cái thế giới nào đó gọi là địa ngục cũng được. Nhưng mà cái địa ngục này đó, Đức Phật nói rõ hơn đó, là địa ngục là cái nghiệp của con người ta. Ngay như ở trong cái thế giới loài người mình đây này. Cho nên đây là ngũ thú tập cưng đây. Nhưng mà trong cái thế giới loài người chúng ta đây đó, Đức Phật nó thiên đường cũng ở đây mà địa ngục cũng ở đây. Cho nên nhìn kỹ lại trong loài người chúng ta thôi. Nhưng mà có những người đó, thành họ quá sung sướng đi, phải không? Quá an lành đi. Mà có những người quá khổ đau. Cho nên cái khổ đau ở trong loài người chúng ta đó, Đức Phật nói là ví như địa ngục. Còn cái sung sướng hưởng phước kia đó, ví như là thiên đường, phải không? Ta nói thiên đường và địa ngục là hai cái cực. Một cái là cao nhất, sung sướng nhất, một cái là khổ đau nhất. Còn loài người chúng ta đây đó là ở giữa. Trung bình là con người chúng ta đây là ở giữa. Ta nói trên thì có thiên đường, có chư thiên. Rồi ở dưới chư thiên một bước thì mới có các loài quỷ thần, là Atula. Rồi dưới loài người chúng ta nữa thì có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tức là ba tầng thấy rõ hết. Cho nên trong cái thế giới này, thế giới loài người chúng ta nếu mà quan sát kỹ thì có người sung sướng nhất mà có người khổ đau nhất. Cho nên ở đây gọi là ngũ thú tạp cư. Trong loài người chúng ta này có đủ sáu đường sanh tử này. Nên ta quan sát chúng ta thấy rõ. Thì bây giờ tại sao mà sanh ra cái này? Thành Đức Phật dạy một cách rõ ràng để chúng ta biết này. Không phải là trời sanh ra, không phải là Phạm Thiên sanh ra. Cái quan niệm mà Phạm Thiên sanh hay là trời sanh ra, cái này lỗi thời rồi, không thể chấp nhận được nữa. Thời Đức Phật, Ngài đã nói cái này không phải rồi. Đây là cái sự mê lầm. Mà Đức Phật nói gì? Tức là nghiệp sanh ra. Con người ta là do nghiệp ác mà sanh ra, nghiệp thiện mà sanh ra. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là nên cắt bỏ nghiệp ác đi và cố gắng tu nghiệp thiện thì cuộc đời chúng ta cứ đi lên thôi. Đây là Đức Phật dạy rất là thực tế. Chứ còn mà nếu nói là Phạm Thiên sanh ra hay là trời sanh ra đó, thì bây giờ đó, Đức Phật nói là nếu mà ông trời mà ông sanh ra đó, như vậy đó, thì kể ra ông quá ác thì phải không? Cho nên bây giờ đó, nếu mà mình sanh ra đó, mình sanh ra được đó, thì thường thường đó, mình sanh ra người tốt, mình sanh ra cái người giàu, mình sanh ra người thông minh. Chứ mình sanh ra làm chi mà cái người mà hung dữ, mình sanh ra làm chi cái người mà nghèo đói, cái người ngu dốt và người khổ sở này. Nếu mà mình sanh ra cái này nữa thì trở thành mình ác rồi. Nếu mình sanh được thì đương nhiên mình sẽ sanh người tốt, chứ không bao giờ mình sanh người xấu. Nhưng mà nó trời sanh ra, mình nói trời là tốt, nhưng mà trời tốt mà đi sanh cái xấu này được không? Như vậy có tốt không? Đây là cái trường hợp mà cái nhận thức của Đức Phật mấy ngàn năm trước Ngài đưa. Cho nên Ngài không công nhận cái vấn đề Phạm Thiên sanh ra, mà Ngài nói là người sanh ra. Cho nên khi mà Ngài bắt đầu tu hành, cái tâm nó thanh tịnh lần, cái tâm nó thanh tịnh lần thì lúc bây giờ đó Ngài mới phát hiện được cái thế giới vô hình kia. Cho nên đầu tiên mà Đức Phật từ bỏ cái ngôi vị Thái tử là tại vì Ngài nhìn thấy trong cái xã hội này nó quá ư là bất công như vậy. Do đó mà Ngài muốn tìm ra cái sự thật của con người chúng ta sao? Tại sao mà khổ như vậy? Tại sao mà sướng như vậy? Ta nên người khổ này có thể chuyển cho họ sướng được không? Chứ thấy như vậy tội quá. Cho nên Đức Phật mới đi tu. Ta nên Ngài đi tu đầu tiên, Ngài tới Ngài lập gặp cái ông Kamala, tức là một người tu tiên mà đây gọi đắc đạo. Ông này tu đắc đạo rồi. Cho nên cái khi mà Thái tử Siddhartha tới gặp ông Kamala này đó, thì lúc bây giờ ông Kamala mới nói về cái việc tu của ông ta và cái vấn đề đắc đạo của ông ta, cái thấy của ông ta đó về thế giới vô hình. Cho nên lúc bây giờ đó, với cái sức thông minh của Đức Phật đó, nghe cái ông này nói xong thì lúc bây giờ Đức Phật mới thực tập cái này. Nên là thực tập cái này trong khoảng thời gian ngắn đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới chứng được đó, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Tức là cái thế giới tâm linh mà bắt đầu đi vô. Cho nên bây giờ tất cả mọi người chúng ta đây đó là đang sống ở trong cái thế giới vật chất hay cái thế giới nghiệp mà Đức Phật nói là ngủ ấm ngăn che này. Và chúng ta đang sống cái này. Tại ta không thấy, ta không biết, do đó mà ta mới bị người khác mê hoặc chúng ta. Nói cách này, nói cách kia, rồi nữa đưa chúng ta từ cái khổ này sang cái khổ khác không? Đây là cái chuyện sai lầm lớn của chúng ta. Đức Phật nói thiệt là không có khổ. Tại vì khi mà tôi tu, tôi thấy nó không có khổ. Ngài như ông Kamala là chưa phải là thánh, nhưng mà ông này đó đã thấy được cái điểm này rồi. Và tôi cũng thực tập, tôi thấy cái này rồi này. Thì bây giờ đó, từ cái chỗ học được ông Kamala này nữa, mà sau này Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật nói cái tứ thánh đế cho chúng ta học. Đây là bài học đầu tiên của chúng ta đó, Là Đức Phật nghe cái này xong rồi, rồi thực tập cái này nó có kết quả, bây giờ đem cái kết quả này ra dạy cho chúng ta. Tức là dạy cái pháp tứ tánh đế. Tại vì chúng ta cuồng si, chúng ta bị người khác mê hoặc, rồi dẫn chúng ta từ cái lỗi này sang tới lỗi khác, rồi thọ từ cái khổ này sang khổ khác. Cho nên Đức Phật bảo chúng ta đó là bây giờ nên dừng lại, nên suy nghĩ. Thành ra cái tu đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta tu cái gì? Cái kinh nghiệm của Đức Phật dạy chúng ta đó là chúng ta tu cái thiền tứ niệm xứ cái này trước. Cho nên ông Kiều Trần Như tu cái này mà đắc quả A La Hán. Tu cái này đầu tiên là cái tứ niệm xứ này tu trước nữa. Rồi đó, tu được cái tứ niệm xứ xong rồi cái tâm yên tĩnh chút đó mới nhìn thấy hai phần tội và phước, phải không? Cho nên bây giờ chúng ta không biết tội và cũng không biết phước. Ta nên nghe người ta bài, ta nói làm cái này phước, được phước thì chúng ta theo, chúng ta làm. Cho nên ông Tần Bà Sa La đó, thì đầu tiên đó, ông nghe mấy ông Bà La Môn đó, bảo là bây giờ đó đem 500 con dê và 500 con bò ra giết để tế thần đi. Thì cái trường hợp đó, cái ngôi vị vua của ông này mới vững được. Cho nên cái ông này, ông vua này nghe như vậy, nghe Bà La Môn nói như vậy đó, thì bây giờ đó mới tin, mới đem dê ra, đem bò ra để sẵn sàng giết. Lúc đó Đức Phật còn là Sa Môn, chưa thành Phật. Cho nên Đức Phật mới xuất hiện ra mà nói với ông Tần Bà Sa La này đó. Nó cái giáo lý của đạo Bà La Môn này đó, nó lỗi thời rồi. Tại vì ông Bà La Môn ông nói rằng con người cũng do trời sanh ra, do Phạm Thiên sanh ra. Rồi á, bò dê này đó cũng do Phạm Thiên sanh ra. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà nhìn thực tế thì sao? Thành ra bò dê người là đều sanh ra từ Phạm Thiên hết, thì có phải mình với nó là anh em không? Cho nên mình với bò cũng là anh em, mình với dê cũng là anh em chứ, tại cùng một cha mà. Cho nên cùng một cha sanh ra, một cha một mẹ sanh ra thì nhất định cái này là phải anh em rồi. Cho nên ngày nay chúng ta nói cái gì? Đây là người anh em hạ đẳng, phải không? Cho nên người anh em thượng đẳng là chư thiên, người anh em hạ đẳng là súc sanh chứ. Nó cũng từ Phạm Thiên sanh ra, mình cũng từ Phạm Thiên sanh ra. Nhưng mà mình may mắn là mình sanh ra ở trên cái đầu của Phạm Thiên. Mình sanh trên con mắt của Phạm Thiên, mình sanh trên cái miệng của Phạm Thiên. Cho nên mình có cái vị trí xã hội cao hơn, còn nó sanh lên dưới bằng chân, cho nên nó khổ như vậy. Nhưng mà dù nói gì nói là giữa mình với nó cũng là anh em. Nhưng mà ai có chấp nhận được cái chuyện mà mình giết em của mình, em của mình nó nghèo, em mình nó khổ, em mình nó khờ, rồi mình giết nó đi, mình lấy thịt mình để mình cúng cho cha mình, rồi cha mình phò hộ cho mình được không? Cái này không thể chấp nhận được. Thành ra Đức Phật nói cái việc này đó, cho vua Tần Bà Sa La nghe đó, thì ông này nghe đó, thì cái trường hợp này ông mới suy nghĩ. Ông mới liền suy nghĩ. Ông nói Sa Môn Cù Đàm nói đúng. Tại vì ông vua này đó, ông nghĩ là Đức Phật là một vị thái tử, nhưng mà bỏ ngôi để đi tìm đạo, thì chắc chắn là cái trường hợp cái đạo này đó là cái gì cao quý lắm đây. Cho nên ông mới nói với Thái tử Siddhartha, bao giờ ngài đắc đạo đó thì ngài nhớ tới để độ tôi, phải không? Vua Tần Bà Sa La nói với Thái tử Siddhartha nói cái điều này trước, rồi nó mới nghe Thái tử Siddhartha xong rồi đó là cho thả bò ra, thả dê ra, không giết nữa. Nhưng mà thả bò thả dê không giết nữa đó, thì cái trường hợp này nó ở trong nước nó vẫn bình yên, giặc cũng tự nhiên không có, người ta làm ăn vẫn được mùa, chứ đâu phải đem cúng tế như vậy đó mà được đâu. Cho nên đây là điều sai lầm mà Đức Phật khi chưa thành đạo ngài đã thấy, đã nhắc cái điều này. Cho nên Đức Phật nói mình tu cái thực tế đó, mình cố gắng mình thực tập để xóa cái nghiệp mình trước đi. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta phải tự xóa cái nghiệp mình trước đi, để trở về cái con người thật của mình. Cái chỗ này quan trọng nè. Thế là con người thật đây là gì? con người không tội không phước, phải không? Con người không có tội không có phước, cho nên đầu tiên đó là quên cái tội mình đi, quên cái khổ của mình đi. Tại bây giờ đó, tại vì có cái nghiệp đó, mà tự nhiên đó, mình cảm thấy mình khổ. Nhưng mà thực tế Đức Phật nó có khổ đâu. Cho nên khi mà Đức Phật dẫn một đoàn sa môn đi trên đường đó, thì gặp một cái ông chủ đồn điền bị mất bò, phải không? Ông này vừa đi kiếm mà vừa khóc mà vừa bỏ ăn nữa, khổ quá thì phải không? Thành Đức Phật nó là giàu cũng khổ chứ. Cái ông này giàu cũng khổ đây. Còn mấy thầy đi theo tôi tu hành đây đó, không có một vật dính túi, phải không? Không có đồng xu. Tại lúc đó Đức Phật cấm là không cho mấy thầy giữ tiền rồi, cho nên không có ông thầy nào được giữ tiền hết, cho nên không có ông nào có được đồng xu nữa, phải không? Nhưng mà mấy thầy thiệt là an lành, mấy thầy thiệt là sung sướng, phải không? Đây là trên cái bước đường tu đó, giải thoát. Nhưng mà hãy mình còn mong cầu thì cái này khổ. Thế nên có những người đó họ biểu rằng ở chùa Uy Nghiêm này tu sướng quá, phải không? Thành ra tu ở đây sướng quá, cảnh thì đẹp, chùa thì sạch, phải không? Đây sướng. Mà quý vị có thấy đây sướng không? Nhưng mà sao? Nếu mình còn tham vọng, còn nhiều ham muốn thì chắc chắn mình ở không được. Thành ra đầu tiên là quý vị ham ăn cho thiệt ngon, phải không? Ham mặc cho thiệt đẹp, phải không? Rồi ham có nhiều tiền để xài phí, thì cái trường hợp này chắc chắn không được. Cho nên nhiều thầy xin đi vô đây tu, phải không? Nhưng mà thầy nói thầy cho tu, nhưng mà với điều kiện là thầy không cho hút thuốc nữa, phải không? Cho nên ông thầy nói thôi thầy không cho hút thuốc, thôi con đi. Tại vì nghiện thuốc lá rồi, cho nên bây giờ có cái nghiệp này, nghiệp hút thuốc lá, mà ở đây thầy không cho hút thuốc lá, khổ quá. Cho nên thôi bây giờ đó, thầy thương thì thôi thầy cho con lên núi tu. Lên núi tu là trên đó còn cho hút thuốc lá, thôi lên núi tu, phải không? Ở núi được nhưng mà ở đây không được. Quý vị thấy không? Còn cái nghiệp này nữa. Nhưng mà ở đây bỏ cái nghiệp hút thuốc thì ở đây sướng chứ. Ở đây sướng hơn trên núi. Nhưng mà vì có cái nghiệp hút thuốc cho nên không ở đây được. Rồi cái thứ hai nữa, cái ông kia đó là cái trường hợp nó nói nghe nó thầy nói không cho giữ điện thoại, không cho liên lạc bên ngoài nữa, thôi con đi. Thầy có một cái điện thoại rồi còn đòi điện thoại gì nữa, điện thoại gì thông minh gì nữa, phải không? Để ngồi đây mà bấm, để mà nghe, để mà biết nữa. Thầy nói đây thầy không cho. Ở đây là cố làm sao tu để đang mà rũ sạch cái nghiệp mình, để đắc đạo, để đi vào niết bàn của Đức Phật chứ. Chứ còn bây giờ vô trong chùa tu rồi mà cũng còn muốn liên hệ và sống như người ở ngoài đời thì thôi hỏng rồi. Thôi ta ở ngoài đời chứ vô đây làm chi, phải không? Đấy, các vị thấy không? Cho nên giàu có mà cũng khổ. Như ông chủ đồng điền khổ, mà mấy ông thầy đi theo Đức Phật tu đó, không có một đồng xu dính túi mà vẫn an lành chứ. Là tại vì không cầu. Đấy. Không có mong cầu. Ta nói có cái gì thì ăn cái đó. Thậm chí không có uống nước rồi nữa cũng sống thôi, phải không? Mà ở trong cái chỗ đó đó, khi mà Đức Phật nhịn đói, Đức Phật nói sao? Cái này là cái túc nghiệp còn sót lại thôi, trả cho nó hết đi, phải không? Cho nên Đức Phật mà cái khi được vua chúa rước về an cư ở tịnh xá Trúc Lâm thì cúng dường rất là đầy đủ. Rồi Đức Phật không ở chỗ đó nữa, lại đi tới một cái xứ khác nghèo để hành đạo. Ở đó nó nhịn đói, không có gì ăn hết. Thành ra không có gì ăn hết, cho nên lúc bây giờ một cái anh nuôi ngựa đó, anh thấy Đức Phật thấy thương quá mà không có gì cho ăn hết, cho nên anh lấy lúa ngựa anh cho Đức Phật ăn, phải không? Nấu cơm cho Đức Phật ăn. Đức Phật cũng ăn. Thì khi mà Đức Phật ăn cái này rồi, Đức Phật nói sao? Cái này cái túc nghiệp của tôi còn lại, cho nên bây giờ cái kiếp này phải trả cho nó hết. Cho nên Đức Phật vẫn vui cười, phải không? Cho nên cái người mà tu hành thiệt đó, cái khi sung sướng cũng vậy, mà khi khổ cực cũng vậy, không thấy thay đổi. Tại bị cái khổ này đó, mình nhìn mình biết cái túc nghiệp mà. Hỏi Đức Phật tại sao vậy? Nghiệp gì vậy, kỳ vậy? Ở bên kia đó vua cung phụng đầy đủ mà ngài không chịu ở đó để hưởng. Bây giờ ngài tới cái chỗ này nghèo khổ như vậy đó, mà ngài tới đây ngài ở, ngài tu cái gì? Thành ra một số người ham sung sướng thôi bỏ Phật đi, phải không? Thành ra hãy tu đi theo Đức Phật đó, mà được người ta cúng nhiều đó, thì đi theo. Mà bây giờ đó, người ta không cúng tới chỗ khổ đó thì thôi họ bỏ đi. Đức Phật nói đó, tại vì cái túc nghiệp tôi đó, đời trước đó, trước khi mà tôi phát tâm tu đó, thì tôi là làm ông trưởng giả. Làm trưởng giả tức là người giàu có, phải không? Đây tất cả mọi vị ở trong này có ai là người giàu có nhất đây không? Mà bây giờ đó, làm trưởng giả giàu có mà tôi nhìn thấy một vị sa môn đi khất thực, đi xin, tôi liền khởi lên cái ý niệm xấu ác. Tức là trẻ khỏe như vậy mà không chịu làm ăn, ôm bình đi xin. Thành ra mới sai cái người làm công đó, biểu là lấy lúa ngựa đem cho nó ăn, phải không? Đó, chỉ có một lời nói như vậy thôi. Có một lời nói lấy lúa ngựa đem cho cái ông thầy tu này ăn đi. Đó. Mà bây giờ tới cái kiếp chót thành Phật rồi đó, Đức Phật nó cũng phải trả cái này, trả cái nghiệp này cho hết. Nên ngày nay đó quý vị tu hành rồi có nghe người ta nói một câu, Phật trên bàn còn mang 8 nạn, phải không? Còn mang 8 nạn á. Trong đời Đức Phật còn mang đủ 8 nạn đó. Đấy, trả cho hết. Huống chi làm con người trên đời làm sao khỏi tai ương, phải không? Cho nên trên bước đường tu của thầy, khi nào mà gặp khó khăn, gặp nguy hiểm thì thầy thường lắng lòng thật yên tĩnh để quán sát coi nhân gì, duyên gì mà lại có cái này xảy ra đây. Rồi đó mình vui vẻ, mình trả cái nghiệp này xong đó, mình thấy nhẹ nhàng, phải không? Qua. Thế nên trên bước đường tu đó quý vị thấy cái này, tức là lần hồi mình trả cái này qua hết. Cho nên á, cái khi mà tu cái tứ niệm xứ, pháp tứ niệm xứ này á, mà đắc được rồi đó, thì tự nhiên đó, mình cảm thấy hết khổ. Tức là cảm thấy hết khổ. Tại vì trên thực tế thì sao? Dầu quý vị có giàu bao nhiêu đi nữa thì một ngày mình ăn mấy bữa? Dù mình có 5-3 tòa lâu đài đi nữa thì tối mình ngủ mấy tòa, phải không? Thực tế thì ngủ trên một chiếc giường thôi, phải không? Bề ngang mấy thước, rồi bề rộng mấy thước, bề dài mấy thước, phải không? Tại là ở trong một cái phòng mình có cả mấy tòa lâu đài, nhưng mà ở hết không? Đôi khi thầy có cái cảm giác nếu mà rộng quá mình sợ ma nữa, phải không? Cho nên chỉ ở trong một phòng thôi chứ ở hết đâu. Mà không khéo đó mình trở thành nô lệ cái này. Thành ra người này đó nằm không yên. Nằm không yên tức là mình có của báo nhiều thì lại sợ giặc cướp. Đi ra đường thì sợ nó giết mình, phải không? Ở trong nhà thì sợ nó khoét vách đào tường nó vô nó. Cho nên cái trường hợp này luôn luôn lúc nào tâm bất an. Còn Đức Phật nó mấy thầy sa môn đi tu hành này đó là tại vì họ không có cái ý mong cầu, do đó họ không có cái gì quý giá hết, mà họ nằm ngủ dưới gốc cây đó, không ai bắt họ, không ai hại họ, không ai giết họ nữa. Đây là sự an lành. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, Đức Phật khuyên chúng ta một cái điều căn bản nhất là thôi nên bỏ xuống. Tức là bỏ cái lòng tham xuống đi, cái lòng mong cầu bỏ xuống đi, rồi ta coi lại cái thực tế trong cuộc sống chúng ta cần cái gì, cần cái gì và cần bao nhiêu. Nếu hãy ta nhận ra được cái điểm này đó thì ai cũng dư hết, ai cũng cảm thấy dư hết chứ không ai cảm thấy thiếu này. Vì vậy đó mà kinh nghiệm người tu đó, người ta nói nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng mà mình xuống, nhìn xuống đó, thì mình vẫn hơn như khác chứ. Nhìn xuống vẫn hơn. Cho nên nhìn lên để thấy chư Phật, chư Bồ Tát mà mình phấn đấu mình đi lên. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái khi mà tu cái tứ niệm xứ này đó, chứng được rồi đó thì được giải thoát. Được giải thoát tức là chứng cái quả đầu tiên đó, Đức Phật gọi là quả dự lưu, được bước một bước vào trong dòng thánh để được giải thoát rồi. Tức là bỏ cái lòng mong cầu là tự nhiên mình được cái này. Mà khi bỏ rồi đó, tâm mình được yên tĩnh. Tâm được yên tĩnh thì bây giờ mình mới nhìn mình thấy, thấy những người hơn mình chứ. Nhìn thấy Phật, nhìn thấy Bồ Tát, rồi nhìn thấy những người thấp hơn mình. Cho nên lòng chúng ta yên tĩnh rồi đó, chúng ta nhìn lên, mình thấy những người này họ còn cao hơn mình. Nhìn xuống, mình thấy mình cũng hơn được người. Cho nên mình cũng mừng, tự mừng cho mình. Nhưng mà mừng xong rồi gì? Tức là phấn đấu đi lên. Cho nên các vị này đó mới hỏi Đức Phật, bây giờ con được an lành rồi, con được giải thoát rồi, phải không? Con được giải thoát rồi, con không cần cái gì nữa hết đó. Bây giờ đó phải tu cái nào? Cho nên Đức Phật biểu mình nhìn lên đi. Cho nên những bậc mà trên mình chút đó, ông mới đắc quả Tu Đà Hoàng thôi. Nhưng mà còn các vị trên mình là Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, phải không? Rồi các vị Bích Chi Phật, các vị Bồ Tát này, nhìn lên để thấy. Mà thấy mình còn thua kém thì phải tiếp tục học nữa và tiếp tục tu nữa. Ta nên tu cho bằng họ và tu cho hơn họ. Đây là cái hướng thượng của mình, thấy người tu. Cho nên nhìn xuống mình thấy những người này đau khổ, thì Đức Phật nói đó do tạo ác nghiệp đó. Nhìn lên mình thấy những người này đó sung sướng, Đức Phật đó là do tạo thiện nghiệp. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật dạy chúng ta đó là nên đoạn ác nghiệp và nên tu thiện nghiệp. Cho nên nên đoạn ác nghiệp là cái gì? Đức Phật nói 10 cái tội ác đó, mà chúng ta cắt đứt đó, thì chúng ta sẽ không khổ nữa. Tức là thân có 3, tức là sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Miệng có 4 là nói dối, nói thiêu dệt, đem chuyện người này nói chuyện người kia để cho người ta xích mích, và dùng những cái lời thô ác mà nói chuyện với nhau, phải không? Rồi ở trong lòng đó thì ham muốn quá nhiều đi, mà ham muốn không được đó, thì lúc bây giờ nó bực tức. Từ cái ham muốn và bực tức này nó trở thành ra si mê và dẫn tới cái hành động làm bậy, cho nên nó đọa đây. Thì tất cả những cái người mà dưới mình đó, những người khổ đó, mình nhìn kỹ rồi mình thấy. Cho nên quý vị nhìn kỹ thấy những người đi ở tù là sao? Cho nên những người đi ở tù này chắc chắn là phạm phải cái tội này chứ. Thành ra thầy thấy có những người đó làm giám đốc, phải không? Làm chủ tịch mà vẫn phải đi ở tù. Thành ra mới cách nay mấy hôm thầy nghe nói một cái ông giám đốc sở công an ở bên Trung Quốc, bộ trưởng bộ công an, phải không? Nhưng mà lãnh cái án chung thân. Lãnh án chung thân. Thiệt ra cái ông này đó làm bộ trưởng bộ công an mà ở trong bộ chính trị của Trung Quốc, cái này lớn lắm chứ. Nhưng mà vì quá tham lam cho nên nó mờ mắt làm bậy mà lãnh cái án chung thân, ở tù từ chỗ này chứ. Đây chúng ta thấy rõ nè. Ở Việt Nam mình thì cũng có nhiều người, có nhiều người đáng lẽ là họ có vị trí xã hội tốt như vậy đó, mà tự nhiên trở thành nghèo khổ và trở thành đi ở tù. Đấy. Cho nên mấy thầy mà họ đi thăm các cái nhà lao đó, họ về họ kể lại cho thầy nghe đó, cái ông này làm giám đốc, cái ông kia làm chủ tịch, cái ông này toàn là thứ lớn không, phải không? Cũng chung vô đó ngồi. Tại sao vậy? Đây vì tham cho nên mờ mắt, làm bậy cho nên đi vô đó. Cho nên suy nghĩ kỹ rồi nhìn xuống, ta thấy vậy ta sợ chứ, phải không? Cho nên ta đâu làm nữa. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nói là tất cả những cái việc ác đó, việc xấu đó mà đi xuống đây này, đừng làm nữa. Ta nói không làm nữa thì chắc chắn ta sẽ không vô đó. Ta nói không làm những cái điều mà luật pháp đó, cấm, thì đương nhiên ta sẽ không bị đọa đó, không bị đi ở tù hết. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đó, là tuyệt đối không làm những cái chuyện luật pháp cấm để khỏi đi ở tù. Không làm những chuyện ác hại người khác để khỏi phải mang quả báo. Rồi lúc bây giờ nó làm được cái việc thiện, cái việc tốt đó, để đi lên. Thì Đức Phật nói là chư thiên là nhờ họ, họ giữ 3 cái nghiệp thân họ thanh tịnh mà họ được làm trời, phải không? Họ được làm chư thiên. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta nhìn xuống thì chúng ta thấy những người xấu, người ác. Nhìn lên đó, chúng ta thấy những người hiền, người tốt. Rồi nhìn xa hơn chút nữa đó, là chúng ta thấy địa ngục, chúng ta thấy chư thiên, nếu mà chúng ta tu. Cho nên tâm thanh tịnh rồi thì lúc bây giờ chúng ta nhìn ta thấy được, thấy được cái thế giới vô hình. Trong thế giới vô hình đó, đầu tiên quý vị thấy gì? Tức là nhìn một người, mình thấy, mình biết được cái tâm họ đang khổ đau. Nhìn một người, mình biết được cái tâm họ an vui. Đây là trên bước đường tu đó. Cái bước ban đầu mình nhìn vô, mình thấy được cái tâm của người. Do đó mà Đức Phật nói là chứng được tha tâm thông. Tha tâm thông là biết được cái tâm người khác. Cái tâm người an vui và cái tâm người đau khổ, chúng ta thấy, ta biết rồi. Rồi chúng ta mới quan sát kỹ, ta thấy tại sao nó đau khổ, tại sao nó an vui. Thì lúc bây giờ đương nhiên ta biết cái này rồi đó, thì ta muốn được an vui thì ta nên hành động theo kiểu này. Cho nên Đức Phật nó tu 10 điều lành thì lên thiên đường, tu 10 điều ác, làm 10 điều ác thì phải xuống địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tu 10 điều lành thì sẽ lên thiên đường. Mà lên cái tầng cao á, đầu tiên chúng ta lên thì là gì? Lên được 6 cõi trời dục. 6 cõi trời dục á, là chúng ta bắt đầu đi vào trong thế giới tâm linh chúng ta vào này. Thì đầu tiên á, là chúng ta đi vào ở trong, từ cái loài người chúng ta mà nhích lên một chút á, là cái người được giàu sang, cái người được sung sướng, cái người được khỏe mạnh. Thế nên ba cái này chúng ta có trước nữa, con người. Nâng lên cái này một bước nữa đó, thì chúng ta mới thấy đó là chư thiên, phải không? Tên chư thiên. Cho nên có những người cũng là con người chúng ta đó, mà cái này gì? Họ nói là chư thiên, chư thiên xuống, phải không? Còn có những con người, nhưng mà ta nói cái này địa ngục mới lên, phải không? Cũng ở trong loài người chúng ta đó. Ta nói từ cái chỗ chư thiên xuống này đó, chúng ta nhìn đó, thấy cái tâm an lạc của họ. Cho nên ta khởi lên cái tâm an lạc. Cái tâm an lạc của ta và cái tâm an lạc của họ đó, hai cái này giao nhau được đó, thì cái trường hợp này chúng ta đi vào trong cái thế giới siêu hình. Mà cái thế giới này là thế giới Đức Phật đó là của chư thiên. Mà chư thiên này là chư thiên thấp nhất chúng ta có thể tiếp cận được. Cho nên tất cả các cái vị này đó, thường thường quý vị hay cầu nguyện là chỗ này. Cầu nguyện thì tất cả các vị này đó, họ có thể gần với chúng ta, họ có thể giúp chúng ta, họ có thể chỉ bảo chúng ta. Đây là chư thiên, mà chư thiên 6 của trời dục này gần ta nhất. Đức Phật nói là gần nhất là trời tứ thiên vương. Ta nói trời tứ thiên vương là gần chúng ta nhất là có 4 thiên vương này nữa. Mà ở trong đạo tràng Pháp Hoa chúng ta đó, thì thường là chúng ta hay niệm Đại Phạm Thiên Vương và Trì Quốc Thiên Vương. Hai cái vị này đó là chúng ta hay cầu nguyện nhất. Đại Phạm Thiên Vương, Đế Thích Thiên Vương và Trì Quốc Thiên Vương, cái này ta thường hay cầu nguyện. Thế nên quý vị mà tụng Kinh Pháp Hoa Bổn Môn, khi mà cái lại cuối cùng chúng ta, ta có lại này: Nam Mô Đại Phạm Thiên Vương, Nam Mô Đế Thích Thiên Vương, Nam Mô Tỳ Sa Môn Thiên Vương và Nam Mô Trì Quốc Thiên Vương, phải không? Lại 4 vị thiên vương này nữa. Rồi ta mới nói thêm nữa là tất cả các vị hộ pháp thiện thần mà ủng hộ cho đạo tràng chúng ta tu được đây đó, ta mới lại. Cái chỗ này là chúng ta tập sự để cảm thông vào trong cái thế giới mà vô hình đây. Mặc dù ta chưa thấy họ được, ta chưa biết họ được, nhưng mà ta có cái niềm tin đó, Đức Phật dạy là những người này đó, họ đều quý trọng những người tu hành, họ quý trọng những con người lương thiện. Cho nên ta là người tu hành, ta là người lương thiện, họ sẽ tới với chúng ta, họ sẽ tới với ta. Cho nên đây là cái lời chào của chúng ta đó, kính trọng đối với họ, để nhận cái sự gia bị của họ mà chúng ta tu hành như ổn. Đây là cái lại cuối cùng của Kinh Pháp Hoa chúng ta đó, chúng ta lại các vị này. Thì bây giờ gần nhất chúng ta đây đó, là cái ông Trì Quốc Thiên Vương này. Ông Trì Quốc Thiên Vương này, ông này là thuộc về địa tiên. Ông là thiên vương, nhưng mà thiên vương gần chúng ta. Cái ông này là hộ trì cái con người ở trên trái đất này gần nhất. Cho nên ta mới gặp ông này gần. Cho nên là thí dụ bây giờ mà quý vị đó là thường thường đó, là mình nói là ông thần tài thổ địa là ông gần mình nhất, phải không? Cái ông thổ địa là gần mình nhất, ông thần tài cũng gần mình nhất, mà ông thần tài thổ địa là ai đấy? Đây chúng ta thấy này. Tức là những người ta nói thêm cái là những người khuất mặt khuất mày, tôi không thấy được, nhưng mà tôi biết là các vị ở đây. Cho nên các ông thần tài này là gì? Tức là những người họ đã sống trên cái cục đất này, họ đã từng làm giàu ở đây, và họ cũng từng chết ở đây. Cho nên bây giờ mình tới chỗ này đó, thì mình mua bông mua trái mình tới, mình cúng mấy ông á, mình ra mắt mấy ông, không? Cho nên ở đây mà mỗi nửa tháng thầy đều có cúng dưới này một lần hết đó. Ở trong này có nói tới mấy ông này nè. Tại vì mấy ông thần tài ở đây nè, bây giờ đó mấy ông chết rồi, phải không? Tôi là người tới sau đây, tôi đang làm chùa đây, tôi đang tu hành đây, thành ra tôi biết là mấy ông là người tốt, cho nên là tôi sắm sanh lễ vật cúng ông đây, để ông ở đây ông cùng tu với chúng tôi đây, phải không? Để sau này đó mình đắc đạo hết đi. Cho nên mỗi nửa tháng mình đều có cúng đây. Tất cả những cái người mà đã chết rồi mà chưa lên niết bàn, chưa thành Phật được á, thì mình cũng mời gọi họ về đây để cùng tu với mình, cùng nghe pháp với mình. Đây là tạo thành cái thế giới vô hình này. Bắt đầu đi vào thế giới tâm linh là cái này gần mình nhất đây. Thế nên chư thiên này gần mình nhất. Cho nên thầy nói người chết đi làm ma, ma sanh lại đó làm người, phải không? Cho nên người với ma này gần nhau nhất, cho nên dễ cảm thông, dễ nhận ra lắm. Đấy. Cho nên này là gần nhất. Nhưng mà từ chỗ này đó lên cao hơn bước nữa, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới gặp trời Đế Thích. Đức Phật nói trời Đế Thích. Cho nên ta tu được cái thiện nghiệp, tức là tu được 10 cái điều lành đó, thì chúng ta mới cảm được trời Đế Thích. Tức là không sát sanh, không gian tham trộm cắp, cũng không có, không dâm dục, phải không? Rồi không nói dối, không nói thiêu dệt, không đem chuyện người này nói cho xích mích người kia, mà cũng không dùng cái lời thô ác. Đây là cái trường hợp đó, không có cái này. Mà ở trong lòng chúng ta đó, thì cũng không có ham muốn những cái mà vô lý. Thành ra đa số chúng ta ham muốn những cái điều mà không thể có, không thể tới với ta được, mà ta ham muốn cho nên ta khổ đi. Bây giờ chúng ta không ham muốn mà ta sống với cái thực tế. Cho nên sống với thực tế chúng ta là sao? Cho nên chiều nay quý vị đó là có một ổ bánh mì thì ăn một ổ bánh mì, phải không? Có một bát cháo thì ăn bát cháo, có bát cơm thì ăn bát cơm, phải không? Mà có tiền nhiều nữa đó thì vô nhà hàng, phải không? Muốn đi đâu cứ đi, mà đi cho theo cái túi mình để thôi, phải không? Đây là cái sự thật ở trên bước đường tu. Sống với cái thực tế này gọi là không tham. Rồi á, lúc bây giờ đó mình không có cái nhu cầu nào hết. Do đó đó mà ai có chê mình, ai có khen mình á, mình vẫn thanh thản, không có bực tức, không có buồn phiền. Chứ nhiều khi mình bực tức rồi mình nói lỡ một lời thôi, hay là mình có một cái hành động nào đó mà theo cái bực tức của mình á, thì lúc bây giờ mình sẽ lãnh cái quả báo này. Đây là trên, cho nên nó không bực tức thì chư thiên họ mới gần mình được. Chứ hãy mà họ tới gần mình, họ muốn ủng hộ mình, mà họ thấy mình nổi nóng lên cái là họ bay đi, phải không? Họ không dám tới nữa, sợ lắm. Chư thiên họ sợ cái này lắm. Cho nên nó không nổi nóng mà lúc nào cũng bình tĩnh, lúc nào cũng hiền lành, thì lúc bây giờ họ mới có thể tới với mình được. Cái thứ ba đó là cái trường hợp mình tâm mình sáng suốt một chút, phải hiểu được, phải hiểu được họ, phải không? Thì lúc bây giờ họ mới hộ mình được. Ta đã có những cái người nè, quý vị nghĩ kỹ xem, mình muốn giúp đỡ nó, mình muốn giúp đỡ nó chứ, nhưng mà nó cứ nghĩ mình ác, mình xấu thì mình hại nó, phải không? Tức chết không? Đây là sự thật. Tức là không hiểu họ thì họ không tới với mình. Cho nên đầu tiên lòng mình phải yên tĩnh để mình hiểu được chư thiên. Mình hiểu được chư thiên, họ thương mình, họ muốn giúp mình, họ sẵn lòng với mình, cho nên mình chắp tay mình cầu nguyện, thì lúc bây giờ họ sẵn lòng. Nhưng mà họ tới với mình á, họ thấy mình nổi nóng lên, hay là mình tham quá, mình đòi quá sức, phải không? Cho nên mới vừa được cái này rồi xong mình đòi nữa, họ bỏ, họ trốn luôn, họ đâu dám ở với mình nữa. Cho nên cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, Đức Phật nói là không tham, không giận, cũng phải hiểu họ một chút thì họ mới tới với mình được. Cho nên mình muốn sống với người tốt, mình cũng phải hiểu được cái lòng tốt của họ. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta sống ở trên cuộc đời này, chơi với nhau, bạn tu cũng vậy, chúng ta phải hiểu được họ, hiểu được cái người bạn của mình. Thì lúc bây giờ đó, khi nào họ cần cái gì mình giúp họ, khi mình cần họ giúp lại, cái này gọi là hiểu nhau. Còn mình đòi hỏi họ nhiều quá làm sao họ tới mình được. Thành ra chư thiên họ cũng vậy, thành ra mình hiểu họ thì họ sẽ hợp tác với mình. Thầy nói đó, ví dụ như hôm Phật đản rồi đó, thầy có phát động cái phong trào, thầy nói tất cả các Phật tử mình á, là nhân cái mùa Phật đản thì mình nhớ tới cái xứ Nepal, là cái chỗ mà Đức Phật ra đời. Đức Phật sanh ở bên Ấn Độ nhưng mà sanh ở ngay chỗ cái giường Lam Thị Ni ở Nepal này. Nhưng bây giờ đó là Nepal bị động đất và bị chết người nhiều, cho nên nhân cái mùa Phật đản thì nói là tất cả các Phật tử thì nên ít nhiều nên gửi ủng hộ cái này. Đây là cái sự thật chứ. Tại nên khi thầy nói như vậy đó, thì đầu tiên đó, tất cả các Phật tử mình đó, cứ để cái thùng đó đem bỏ vô, phải không? Tại nên đem bỏ vô đó, mà mấy thầy họ đếm được, họ báo cho thầy biết đó, là như vậy đó là 400 mấy chục triệu đó, gần 500 triệu đó. Rồi mới hồi sáng này đó, thầy mới nhận được một cái cú điện thoại của một Phật tử này đó. Không biết là bây giờ thầy cũng chưa biết là thật hư thế nào nữa. Thì cái vị này mới gọi điện thoại thầy, nói là nghe nói thầy là tổ chức đi cứu trợ bên Nepal. Tại nên nếu mà có làm cái chuyện này thiệt thì cho con hùng phước, cho con hùng phước. Thì thầy nói được rồi, nếu mà trường hợp anh muốn hùng phước thì thôi cứ gửi, muốn đi thì cùng thắp tùng cái đoàn đi, mà nếu gửi thì thầy cũng giao cho mấy thầy khác mang đi qua bên kia. Thành cái anh này anh mới nói với thầy, con thì cũng không có tiền nhiều, nhưng mà có lẽ là thôi con gom hết là con gửi cho thầy cũng được ở trên dưới 1 tỷ thôi. Thầy nói thôi như vậy đó, là tại vì cái khi mà mình có một cái ý niệm tốt thì tất cả những người tốt họ đều muốn tới với mình hợp tác. Chư thiên cũng vậy đó, thành họ phò hộ cho mình với cái tâm tốt của mình mình nghĩ tới cái điều mà giống họ nghĩ nhau, cho nên cái này hiểu nhau. Mình hiểu được chư thiên thì chư thiên họ cũng hiểu được mình, và họ sẵn lòng hợp tác với mình thì cái này có. Cho nên cái điều quan trọng nhất là quý vị phải hiểu họ Phật. Cho nên trên cái bước đường tu hành, Đức Phật khuyên chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải đừng có nhiều ham muốn, và cũng không nên bực tức, giữ lòng cho thật yên tĩnh để mà mình hiểu những người chung quanh mình. Và xa hơn chút nữa, mình hiểu được chư thần, hiểu được chư thiên thì mình sẽ được các cái vị thần minh này họ phò hộ cho mình, thì cái trên bước đường tu mình có kết quả. Cho nên đây là cái thế giới vô hình mà Đức Phật ngài dạy chúng ta nè. Cho nên ngài mới bác bỏ mấy cái ông mà theo đạo Bà La Môn kia. Cho nên Đức Phật nó là trường hợp mà Đế Thích đó, vua trời Đế Thích đó, thì cái ông này đó, ông đã giữ được 10 điều lành rồi, ông không có sát sanh, không có trộm cắp và không có dâm dục, cho nên đó, ông mới sanh lên trên cõi trời phải không? Nhưng mà bây giờ mấy ông Bà La Môn này đó là gọi là đem cúng đồng nam đồng nữ phải không, đem cúng bò dê cho ông trời này đó, ông nghe nói ông hết hồn rồi, làm sao tới gần được, cho nên chắc chắn là không phò hộ được. Cái này chỉ có quỷ thôi phải không, ác ma thôi đó, thì cái trường hợp may ra nó còn ăn đồ huyết nhục này. Mà bây giờ nếu mà chúng ta tiếp cận với ác ma đó thì chắc chắn cái này không an toàn chút nào hết. Thế nên khi mà quý vị tiếp cận với ác ma đó, thầy nói mình có cái cảm giác giống như mình sống với xã hội đen, phải không? Đây, cái trường hợp này rất nguy hiểm nhé. Mình sống được với chư thiên thì mình an lành, mà mình sống được với ác ma thì cái này chắc chắn đó, là nguy hiểm cho mình vô cùng. Cho nên Đức Phật đưa ra cho chúng ta cái pháp tu, bảo là tu 10 điều lành, thì bây giờ chúng ta tiếp cận được với chư thiên. Tiếp cận được chư thiên thì chư thiên họ sẽ gia bị tới cho mình. Cho nên chư thiên là họ luôn luôn thương người, muốn giúp đỡ người. Cho nên nhiều khi đó mấy thầy họ không có tiền, phải không? Họ không có tiền, họ không có của, nhưng mà vì họ có cái tấm lòng muốn đi cứu trợ, muốn đi giúp đỡ nữa, thì tự nhiên những người mà giàu có họ tự đem bỏ vô. Họ bỏ cái số tiền này vô để cho các vị này làm. Cho nên ở dưới trần gian này chúng ta cũng như thế. Thì chúng ta gần với chư thiên, cái tâm niệm chúng ta gần với chư thiên thì chư thiên hộ niệm cho chúng ta, để chúng ta làm cái việc của chư thiên ở đây. Mà quý vị làm cái việc của chư thiên đây đó, tức là làm 10 điều lành này đó, theo Đức Phật dạy đó, thì chúng ta sẽ trở thành bạn của họ, trở thành quyến thuộc của họ. Thì khi mà chúng ta mãn cái duyên ở cõi trần này thì ta sẽ về cái thế giới của chư thiên, ta về để ta sống. Thì ở trong đó nó có 6 cái cõi trời gần chúng ta nhất đây đó, gọi là lục dục thiên đó. Thì trời tứ thiên dương, trời đao lợi, rồi trời dạ ma, trời đâu xuất, trời quá lạc và trời tha quá tự tại thiên. Cái này là 6 cõi trời dục. Mà chúng ta vượt qua cái này nữa đó, chúng ta gia công thiền định, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới đi sâu thêm tầng nữa là lên vô sắc giới. Vô sắc giới thiên thì có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Lên tới cái tứ thiền thiên này đó là sắc giới thiên cao nhất. Mà sắc giới thiên này đó, Đức Phật nói là có 18 cõi trời nữa ở trên cái sắc giới thiên này. Cho nên cái khi mà chúng ta gia công thiền định, tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền đó, thì cái trường hợp này là ông Kamala dạy Đức Phật khi Ngài mới xuất gia đó, Ngài thực tập. Ngài thực tập đó, thì Ngài liền thâm nhập vào trong thế giới chư thiên này được. Cho nên đó, Ngài mới đem này, Ngài dạy cho mình đó, nếu mà muốn lên các từng trời dục đó, thì chỉ cần tu 10 điều thiện. Muốn lên các cõi trời sắc giới này là phải tu thêm 4 cái pháp tu thiền này nữa. Thế nên tu 4 cái pháp thiền này nữa đó, thì chúng ta sẽ lên ở trên cái cõi trời sắc giới này, lên 18 cõi trời sắc giới. Mà lên 18 cõi trời sắc giới, khi Đức Phật chứng tới đây rồi đó, thì Đức Phật hỏi ông Kamala bây giờ còn cái gì nữa để học. Ông kêu nói tôi tới đây rồi, đây là đụng nóc rồi, phải không? Hết rồi. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới bỏ ông Kamala mà đi tìm vị đạo sư khác. Cho nên Đức Phật mới tới gặp ông Quốc Đầu Lâm Phất á, ông này cao hơn kim bước, cho nên nó dạy Đức Phật trong lúc đó là tu 4 cái pháp mà sanh lên cõi trời vô sắc. Cho nên sanh lên cõi trời vô sắc, cho nên vô cái này là gì? Tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Tức là Đức Phật tu chứng luôn cả 4 cái cõi trời vô sắc. Cái này lên tới tột đỉnh. Thế nên tột đỉnh lúc này là gì? Tức là ngoại đạo chỉ tu chứng tới đây thôi. Ông Quốc Đầu Lâm Phất là lên cái đỉnh cao nhất đây. Mà khi Đức Phật đắc luôn cái đỉnh này nữa rồi đó, thì hỏi ông Quốc Đầu Lâm Phất, tôi chỉ tới đây thôi, trên nữa tôi không biết gì nữa hết. Hỏi tới Đại Phạm Thiên Vương, ông thôi chuyện này xa quá tôi chưa biết, tôi chỉ tới đây thôi, phải không? Thành ra tới một cái chỗ phi tưởng xứ này, là chỗ này là cùng. Cho nên Sa Môn Cù Đàm muốn đi nữa thì phải tìm vị khác thôi. Cho nên Đức Phật khuyên mình là mình phải học hết cái vị thầy này xong rồi đó, mà muốn học nữa phải đi tìm vị khác, gọi là tầm sư học đạo, chứ không nên cố chấp mà theo một cái vị thầy nào mà suốt đời mình không được cái gì hết mà cứ theo thì cái này uổng, phải không? Cho nên tất cả các vị học cái pháp này rồi phải thực tập cho có kết quả. Thực tập kết quả xong rồi đó, mình có thể thực tập cái khác mà ông thầy không có khả năng dạy mình nữa, thì tự mình đi tìm vị khác. Đây là Đức Phật trên bước đường tìm đạo, Ngài đã làm như thế này rồi. Tới cái chỗ này cùng tột rồi, không có trên đời này không có ông thầy nào biết cao hơn nữa đó. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới về Bồ Đề Đạo Tràng, ngồi dưới cội cây, ngồi dưới cội Bồ Đề đó. Ta đã ngồi 49 ngày thiền định dưới gốc cây này đó, thì lúc bây giờ Đức Phật mới khám phá ra cái điều cuối cùng, tức là trời Đại Phạm Thiên Vương. Ta nói trời Đại Phạm Thiên Vương là tới cái đỉnh mà cao nhất. Bây giờ đó là thực nghĩa của nó là trời Đại Phạm Thiên Vương. Ta nói trời Đại Phạm Thiên Vương này là gì? Ông này là chủ của thế giới ta bà. Gọi là chủ của thế giới ta bà này là trời Đại Phạm Thiên Vương. Ông cai quản bao nhiêu? Gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này là do cái ông Đại Phạm Thiên Vương này ông cai quản đây. Tại là ông cai quản cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, chứ không phải là ông là sanh ra các loài đây, phải không? Tại là chúng ta không có nhận lầm cái chỗ này đó. Cho nên từ cái chỗ mà ngồi Bồ Đề Đạo Tràng này, Đức Phật mới thấy được một cái thế giới cuối cùng, đó là gọi là trời Đại Phạm Thiên Vương. Thì từ thâm nhập vào trong cái thế giới này thì cái chỗ Đại Phạm Thiên Vương này là ở cái chỗ thanh tịnh nhất và cao nhất ở đây đó. Cho nên ở trong kinh Đức Phật nói là từ cái tâm chân như của chúng ta, tức là chúng ta đạt về tới khi mà mình tu cái tâm nó thanh tịnh, về tới cùng tột của cội nguồn tâm á, thì lúc bây giờ đó là tâm chân như hiện ra. Mà tâm chân như hiện ra đó là chúng ta thấy đủ cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, thấy được hết 3000 cái Đại Thiên Thế Giới ở trong cái tầm nhìn của chúng ta đó. Cho nên từ đây đó là chúng ta sẽ không còn sai lầm nữa. Thì đây gọi là Phật, thành Phật là tới chỗ này. Cho nên biết rõ từ cái này sanh ra cái kia, từ kia sanh ra cái nọ, chứ không phải mình đem mình tự nhiên gắn ép và đổ tội cho cái ông Đại Phạm Thiên Vương này. Không phải ông làm, không? Tự mình làm, mình thọ quả báo. Nhưng mà mình làm cái chuyện tốt thì đương nhiên mình lên được thôi. Còn mình làm chuyện sai thì cái trường hợp này mình đọa. Tại sao mình tự mình làm chuyện ác, mình giết bò, giết dê rồi mình nói là đem cúng cho ổng rồi ổng cho mình phước không? Ổng không có, tôi không có ăn cái này. Tôi bao giờ ăn thịt bò bao giờ đâu, phải không? Tôi tu lâu đời, lâu kiếp rồi, tôi thấy là tôi sợ mà, tôi đâu ăn. Cho nên Đại Phạm Thiên Vương là không có ăn gì hết. Nhưng mà mình đem bông trái mình cúng thì cái trường hợp này đó, thì mấy ông trời mà ở trong lục dục thiên thì mấy ông còn thích bông trái, phải không? Thấy coi vậy thôi chứ mấy ông có ăn đâu. Ngày lên tới Đại Phạm Thiên Vương thì không có này nữa. Đấy. Cho nên trên bước đường tu đó, là cái điều quan trọng nhất ở đây đó, Đức Phật khuyên chúng ta nên tu. Nên tu để đồng hạnh, đồng nguyện với chư thiên, thì chúng ta được chư thiên hộ trì chúng ta. Mà từng bước chúng ta mới đi lần lên. Đức Phật nói con đường này ta đã đi rồi, ta đã tới rồi. Cho nên các ngươi nếu mà đi theo con đường của ta chỉ đó, thì chắc chắn đó, các ngươi cũng sẽ tới cái đỉnh cao nhất là thành Phật. Đó là cuối cùng. Thầy xin ngừng ở đây. Nguyện đem